Đế Hoàng Phi, chương 23, góc truyện audio.com. Ánh trăng bàng bạc chiếu xuống bức màn mạ vàng có thêu những hoa văn hình rồng, dòng không khí vương vất mùi long diên hương sen lẫn chút hương khinh la thoang thoảng. Người trên giường đã ngủ say, khuôn mặt tuấn tú vẫn vô cùng nhợt nhạt, duy có nụ cười bên khóe miệng là khiến lệnh viên yên tâm phần nào. Khi người bước ra khỏi phòng, trung thường thị thái y cùng một đám cung nữ thái giám đang lặng lẽ hầu ở bên ngoài. Nhìn thấy lệnh viên đi ra, Vương Đức Hỷ mới bước lên phía trước thấp giọng hỏi. Công chúa, hoàng thượng ngủ rồi sao? Thấy lệnh viên khẽ gật đầu, hắn mới nói tiếp. Vậy bây giờ, nô tài sẽ cho người đưa công chúa rời cung. Vương Đức Hỷ vừa mới quay người, đã nghe đại trưởng công chúa khẽ nói. Khoan đã, tất cả đều lui ra hết, chỉ còn thái y lệnh và trung thường thị. Dưới ánh đèn lưu ly nhẹ nhàng nhảy múa, khuôn mặt lệnh viên đầy vẻ mệt mỏi, nhưng đôi mắt nàng lại toát ra nét sắc bén lạ thường. Thoáng liếc Trần Miêu, nàng hờ hững hỏi, bệnh của hoàng thượng thường xuyên tái phát sao? Sức khỏe của Thế Huyền xưa nay luôn được giao cho Thái Y Linh chăm sóc, bao nhiêu năm nay chưa từng xảy ra chuyện gì lớn, nàng rất ít khi tới điện tuyên thất cũng chưa từng hỏi han quá nhiều, mỗi lần tin tức đưa tới cho nàng đều là hoàng thượng long thể an khang. Khi nàng gặp Thế Huyền, ngoài chút nhợt nhạt yếu ớt thì những mặt khác cũng có thể coi là tạm ổn, nàng còn có thể nhìn thấy nụ cười hờ hững của y, nghe y nói những câu đầy ẩn ý, nhưng hôm nay, lệnh viên lại cảm thấy sự việc hoàn toàn không thuận lợi như trong suy nghĩ của nàng. Vương Đức Hỷ nhất thời cứng họng, Trần Miêu cúi đầu khẽ đáp, công chúa cả nghĩ rồi, bệnh của hoàng thượng chưa từng như vậy. Quãng thời gian trước, hoàng thượng quá bận rộn chính sự, lại không uống thuốc đúng giờ nên thỉnh thoảng mới cảm thấy không thoải mái. Trần đại nhân, bản cung không muốn nghe những điều này. Đôi hàng lông mày của lệnh viên hơi cau lại, dứt khoát ngắt lời lão. Bản cung chỉ muốn nghe một câu thôi, bệnh của hoàng thượng, rốt cuộc ngươi có thể chữa khỏi không? Ống tay áo rộng màu xanh hơi run rẩy, trán lấm tấm mồ hôi, tim đập thình thịch, cổ họng Trần Miêu như nghẹn lại. Trước mắt lão, đôi giày gấm hơi chuyển động, đại trưởng công chúa lạnh lùng cất tiếng. Vậy xin phiền trung thường thị đại nhân thay bản cung truyền cáo thị, bản cung muốn tìm danh y chữa bệnh cho hoàng thượng. Thái hoàng thái hậu tin Trần Miêu, lệnh viên cũng tin lão, nhưng bao nhiêu năm nay, chẳng lẽ nàng vẫn tin vào một kẻ vô dụng ư? Nàng vừa dứt lời, Trần Miêu đã quỳ phịch xuống, phủ phục người, trong giọng nói mang theo vẻ ha ong mang tột độ. Công chúa thứ tội, thần bất tài, không thể phân ưu cho hoàng thượng. Thần cả gan xin công chúa cho thần một cơ hội nữa, một ngày, thần chỉ xin thời hạn một ngày, thần nhất định sẽ giúp hoàng thượng long thể an khang. Một ngày, nàng cho lão thêm một ngày. Đêm đã về khuya, tiếng mưa rơi xen lẫn tiếng chiếc đồng hồ nước ở đằng xa tí tách tí tách. Dưới dãy hành lang, chiếc ô làm bằng giấy dầu che trên đỉnh đầu, phía sau lưng bỗng vang đến giọng nói của Vương Đức Hỷ. Trận mưa này e là không thể tạnh ngay, hay là công chúa hãy nghỉ tạm ở cung Thịnh Diên đêm nay? Không cần, nàng hờ hững từ chối, lại ngoảnh đầu nhìn về phía thái y lệnh. Ngày mai bản cung lại tới. Ánh mắt lạnh lùng ấy khiến Trần Miêu kinh hãi, thầm run sợ chỉ biết gật đầu vâng dạ. Góc truyện audio.com. Trương Thạch đứng dưới chiếc đèn lồng ngoài cổng, từ xa hắn đã nhìn thấy một chiếc xe ngựa chậm rãi tiến lại gần, bèn mở ô ra đi tới nghênh đón. Lúc này, lệnh viên một lòng một dạ nghĩ đến chuyện của Thế Huyền, quên hẳn việc Khánh Vương đã đợi nàng suốt một ngày trời. Trương Thạch đi bên cạnh kể lại cho nàng mấy việc như Khánh Vương đã đợi nàng thế nào, khi đi sắc mặt y khó coi ra sao. Đang đi, bóng dáng xinh đẹp của nữ tử chợt dừng lại, nàng suy nghĩ một chút rồi cất tiếng. Ngày mai, người hãy phái người tới Dương phủ truyền lời tới Dương đại nhân, bảo y sau khi tan chiều hãy chờ ở phủ, bản cung muốn gặp y, mưa suốt đêm vẫn không tạnh. Ngoài cửa sổ, mưa rơi tí tách mãi không ngừng. Cánh cửa cung điện nặng nề làm bằng gỗ đàn hương tựa như ngăn cách hai thế giới, bức rèm châu khẽ phát ra hai tiếng tinh tăng, hai cung nữ bưng chén thuốc lùi nhanh ra ngoài, từ trong phòng liên tục vọng ra những tiếng ho khe khẽ của một nam tử. Thế Huyền lấy khăn gấm lau vệt thuốc bên khóe miệng rồi tiện tay vứt cho người hầu bên cạnh. Trung thường thị vội vàng rũ áo choàng khoác lên Thế Huyền, bây giờ Thế Huyền đang mang bệnh cơ thể yếu ớt, đám người hầu sợ y không chịu nổi thời tiết lạnh khi trời mưa. Hai má Thế Huyền tuy vẫn nhợt nhạt nhưng tinh thần dường như đã tốt hơn nhiều, nhìn mặt mày Vương Đức Hỷ có vẻ nghiêm trọng, y bèn cất tiếng nói đùa với lão. Mặt mày căng thẳng như vậy làm gì, trẫm họa hoàn lắm mới cảm thấy vui vẻ, thực không muốn nhìn thấy cái bản mặt này của ngươi. Vương Đức Hỷ cả kinh, vội cúi đầu, nói. Nô tái đáng chết, y khẽ cười nhạt quay người đi ra ngoài. Vương Đức Hỷ ngước mắt nhìn, sau đó vội vàng đi theo. Hoàng thượng nói là đang vui, lão không biết ngài vui cái gì, vui vì những lời đại trưởng công chúa đã nói hôm qua sao. Những giọt nước long lanh chảy xuống từ trên chiếc lá xanh biếc, màn mưa phùn đã trùm lên khu vườn một mảng mông lung. Trong bầu không khí trong lành ấy, mọi thứ vẩn đục đều đã bị xua tan. Một chiếc bóng đen vội vã đi qua sân, từ xa đã nhìn thấy bóng dáng xinh đẹp của người con gái. Một giọt nước từ mái hiên nhỏ xuống, cảm giác lạnh buốt từ lòng bàn tay lan tỏa tới tận trái tim. Thần tham kiến công chúa, chiếc ô làm bằng giấy dầu được thu lại và đặt sang một bên, đôi giày vẫn còn hơi ướt, để lại trên mặt đất những dấu chân rất rõ ràng. Dương Ngự Thừa bước tới, hành lễ với lệnh viên, ánh mắt bình tĩnh dừng lại trên đôi giày thoáng ẩn thoáng hiện dưới chiếc váy dài. Y vừa vào cửa đã nghe người dưới nói đại trưởng công chúa vừa tới đây, còn sợ mình nghe nhầm. Từ sau lần cầu thân hôm đó, y chưa từng đi gặp nàng, nàng cũng chưa từng tới tìm y, không ngờ hôm nay nàng lại đột nhiên tới nơi này. Công chúa, ngoài này hơi lạnh, chi bằng công chúa hãy vào trong ngồi chơi một lát. Y vội vàng nói thêm. Y vẫn đang cung kính cúi đầu, lệnh viên thu bàn tay trắng nõn lại, dùng khăn tay khô lau những ngón tay, mỉm cười nói. Tòa phủ đệ của Dương đại nhân trồng toàn trúc trong vườn, phong cảnh thực rất độc đáo. Giờ đang là thời điểm trăm hoa đua nở, nhưng khu vườn này lại chìm trong một mảng xanh biếc miên man. Màu xanh của lá trúc của thân trúc còn xen lẫn hương trúc thoang thoảng. Dương Ngự Thừa hơi kinh ngạc, khi xưa, phụ thân y là một người yêu hoa, thường sai người trồng đủ các loại hoa lạ trong phủ. Góc truyện audio.com. Về sau, phụ thân qua đời, cũng trong năm đó, Thái Hoàng Thái Hậu tạ thế, phò mã ốm chết, đại trưởng công chúa từ Hàm Lăng quay về, y và Dương Phi mỗi người theo một chủ chia tách đôi đường. Trong cơn giận dữ, y đã sai người nhổ hết hoa trong phủ, trồng trúc xanh khắp vườn. Trước sân, sau nhà, ngoài cửa sổ, nơi nơi đều ngập màu trúc xanh, thực sự là rất mát mẻ. Cuộc đời này, y chỉ sống vì nữ từ đó, không dính đến chút bụi bặm, phồn hoa. Chỉ mong nàng, được bình yên, chẳng qua vì thần lười chăm sóc vườn hoa mà thôi. Lời của y rất nhẹ nhàng nhưng lại khiến lệnh viên nở một nụ cười thư thái. Không thấy y nói buổi thiết chiều hôm nay có gì khác lạ, xem ra Thế Huyền thực sự khỏe hơn rồi. Tà váy dài khẽ lay động, nàng đưa tay bám lấy cây cột rồi ngồi xuống bên cạnh hàng lan can, ngước lên nói. Dương đại nhân cùng ngồi đi, thần không dám, y cúi đầu làm lễ, nàng bật cười cất tiếng. Đây là phủ của ngài, ngài là chủ ta là khách có gì mà dám hay không dám. Xung quanh không có người, bốn phía ngoài tiếng mưa rơi thì chỉ còn tiếng nói chuyện thỉnh thoảng vang lên của hai người mà thôi. Dương Ngự Thừa hơi do dự cuối cùng cũng bước tới rồi ngồi xuống. Lệnh viên chậm rãi nói, bản cung muốn gặp thế tử của Kỳ An Vương gia ở phủ của Dương đại nhân một lần. Nàng thân là đại trưởng công chúa, hẹn thế tử ở Mặc Lan biệt viện thực sự không thích hợp, trực tiếp tới hành cung cũng không hay, nghĩ đi nghĩ lại cuối cùng đành nhờ Dương Ngự Thừa giúp đỡ. Tất nhiên Dương Ngự Thừa cảm thấy rất kinh ngạc, vội vã hỏi. Chuyện này, Hoàng thượng có biết không? Nói cho cùng thì người mà Hoàng đế Nam Việt phái tới đón Khang Thái Phi là Khánh Vương, thế tử chỉ là người đi theo, thực chẳng rõ công chúa muốn gặp y để làm gì. Những lời này hoàn toàn nằm trong dự liệu, lệnh viên thu lại nét cười, giọng nói cũng trầm hẳn xuống. Bản cung làm việc từ khi nào cần phải hỏi Hoàng thượng? Chẳng lẽ Dương đại nhân một lòng trung thành với Hoàng thượng, đến lời của bản cung cũng không nghe hay sao? Bầu không khí nhẹ nhàng bị xua tan trong nháy mắt, Dương Ngự Thừa bất chấp lễ nghi, hơi ngước lên, nơi đáy mắt nàng không còn vẻ bình tĩnh như trước nữa, bên trong có những tia sáng lạnh lẽo. Y không nhớ rõ đã bao lâu rồi chưa thấy đại trưởng công chúa thế này, nơi đáy lòng bỗng giật thót, vội nói. Thần không dám, rồi định đứng dậy, quỳ xuống. Đôi cánh tay thon nhẹ nhàng giữ lấy bờ vai y, ngăn không cho y đứng dậy. Mặc bộ triều phục màu xanh đen nhưng trên đôi vai, nơi bị nàng ấn xuống vẫn truyền đi cảm giác giá lạnh. Dương Ngự Thừa thật khó phân biệt đây rốt cuộc vì thời tiết lạnh hay vì những ngón tay nàng lạnh. Muôn vàn lời nói, khi ra đến đầu môi lại chỉ còn một câu ngắn ngủi. Thần muốn hỏi vì sao? Lệnh viên nhẹ nhàng buông tay ra, khóe miệng lại xuất hiện một nụ cười điềm đạm, giọng nói cũng trở nên hiền hòa. Trước giờ đại nhân chưa từng hỏi quyết định của bản cung, lần này cũng không cần hỏi. Cầm chiếc khăn lụa trong tay, ánh mắt nàng liếc nhìn khung cảnh xanh biếc trong vườn, lại nói. Tìm một lý do mời thế tử tới đây, đối với Dương đại nhân không phải chuyện gì khó khăn. Ngài đi đi, bản cung sẽ chờ ở đây. Bóng dáng nơi hàng lan can đã biến mất, chiếc ô đặt bên cạnh cũng không thấy nữa, còn mưa vẫn cứ rơi. Những chiếc móng tay từ từ cắm sâu vào da thịt, trên khuôn mặt mỹ lệ như bị phủ lên một tầng hơi nước mong manh. Góc truyện audio.com. Trong một thoáng ngẩn ngơ, dường như lệnh viên lại nhìn thấy khuôn mặt cùng ánh mắt đầy giận dữ của Thế Huyền. Chiếc lọng vàng che bên trên không ngăn được những hạt mưa tà tà bay tới. Thế Huyền bước xuống từ xa giá, vừa ngước lên đã thấy trước điện tuyên thất có bóng dáng yếu ớt của một nữ tử đang đứng một mình cô độc trong làn gió. Ngọc Trí thấy ngự giá đi tới, bèn đón lấy chiếc ô trong tay thị nữ rồi bước xuống thềm, che mưa cho Thế Huyền. Nàng ta khẽ nói, bệnh tình của Hoàng thượng đã đỡ hơn chưa? Hôm qua thần thiếp tới, nghe nói công chúa cũng ở đó. Ánh mắt Ngọc Trí lặng lẽ dừng lại trên khuôn mặt gầy guộc của Thế Huyền, trong cặp mắt đen láy là vẻ bình tĩnh, không thể nhìn ra bất cứ điều gì khác. Thế Huyền khẽ ho một hồi, rồi chỉ ồ một tiếng mà không nói gì. Trong điện lập tức có cung nữ bước đến dâng trà, y đón lấy, khẽ nhấp mấy ngụm rồi quay sang thấy Ngọc Trí đang đứng một bên, thần sắc có chút không tự nhiên. Y biết đây là vì chuyện đại trưởng công chúa, thực ra, đối với cái chết của phò mã năm xưa, y cũng không biết rõ, có điều, nếu nói phò mã chết một cách oan uổng, tất nhiên y sẽ tin, vì vậy, đối với việc trước mặt mình, Ngọc Trí không giấu giếm sự oán hận với đại trưởng công chúa, y cũng đã quen rồi. Có thái giám bước vào bẩm báo, Khánh Vương đang ở ngự thư phòng đợi Hoàng thượng, Ngọc Trí lại ngẩn ngơ đứng đó thêm một lát cuối cùng đành cáo lui. Trung thường thị sai người đi vào hầu Hoàng thượng thay áo. Nếu Hoàng thượng cảm thấy không thoải mái, nô tài sẽ đi nói với Khánh Vương ra, bảo y khi khác hãy tới. Hoàng thượng khẽ lắc đầu, tuy y từ chối lời cầu thân của Khánh Vương với đại trưởng công chúa, nhưng sẽ không từ chối cho hắn vào cung. Y không muốn cho Khang Thái Phi tới Nam Việt vì muốn tranh thủ thêm thời gian để suy nghĩ biện pháp, còn Khánh Vương cũng không muốn đón Khang Thái Phi đi nhanh như vậy, giúp mẹ con công chúa Hân Huy được đoàn tụ không phải mục đích của hắn trong chuyến đi này. Chính vì thế Thế Huyền tạm thời có thể yên tâm, có điều, dù đi hay không, tối đa cũng chỉ trong mấy ngày này. Nhân lúc rảnh rỗi, anh tỉnh tới Bùi Phủ trả tiền, còn phải đi dưới trời mưa, nhưng khi tới nơi, trong phủ lại chẳng có lấy một bóng người. Thị đứng bên ngoài gõ cửa một hồi lâu, gõ đến đau tay vẫn không thấy Bùi Nghị ra mở cửa, cuối cùng đành quay lạ Dương phủ tìm công chúa. Rũ hết những hạt nước mưa trên chiếc ô, rồi lại đưa tay phủi mấy hạt nước mưa trên vai áo, khi quay người lại thị bỗng thấy đằng xa có một chiếc xe ngựa đang chậm rãi đi tới. Chiếc rèm trên xe bay lất phất dưới trời mưa, từng làn gió lạnh thổi vào, mơn trớn trên khuôn mặt mang đến cảm giác lạnh giá. Xe ngựa dừng lại bên ngoài Dương phủ, Dương Ngự Thừa bước xuống xe trước rồi mời Doãn Duật xuống xe, sau đó còn khẽ cười, nói. Mời Thế tử công chúa đã chờ sẵn trong đó rồi. Y thi lễ xong lại không đi về phía trước mà đứng một bên. Doãn Duật hơi ngẩn người, y không quen vị Dương Ngự Thừa này lắm, nhưng cũng biết đối phương là vị quan trẻ tuổi nhất trong kinh thành kể từ khi thiếu đế Bắc Hán đăng cơ. Hơn nữa, muội muội của Dương Ngự Thừa còn được sủng ái nhất lục cung. Hai người xưa nay chưa từng qua lại, vậy mà hôm nay, Dương Ngự Thừa lại đích thân tới hành cung, nói với y rằng, đã tìm được người y muốn tìm, lúc này đang đợi ở Dương phủ. Doãn Duật chỉ khẽ mỉm cười, làm bộ vừa ngạc nhiên vừa hưng phấn. Khóc chuyện audio.com. Trong lòng y hiểu rõ, những lời này của Dương Ngự Thừa chỉ là cái cớ, chẳng lẽ thiếu đế muốn gặp y sao? Vội vàng như vậy, chẳng lẽ là vì chuyện y thay giận vương cầu thân đại trưởng công chúa? Tất nhiên người trong Dương phủ đã được dặn dò từ trước, lúc này chỉ có một mình Doãn Duật cầm ô đi vào, tiếng những hạt mưa rơi xuống chiếc ô trong trẻo như tiếng nhạc, ngoài ra chỉ còn tiếng bước chân khe khẽ của y, nơi đây, khắp vườn trồng toàn trúc giữa cơn mưa, trong bầu không khí lạnh giá, xung quanh đã có thêm đôi nét sắc xuân, những mảng màu xanh biếc miên man ấy cũng khiến người ta ngẩn ngơ, khó phân biệt được hai mùa thu, đông. Nếu là giữa mùa đông, những bông tuyết trắng xóa đã đè cong đôi ba cành trúc, lá trúc xanh biếc bồng bềnh tuyết đọng, trong mênh mang sắc trắng lác đác màu xanh, cảnh đẹp như thế mới gọi là cực tận. Doãn Duật không kìm được dừng chân ngắm nhìn, phía đằng xa, một tiếng anh tịnh lặng lẽ xuyên qua màn mưa lạnh lẽo, vọng đến bên tai y, thân hình cao lớn dưới chiếc ô bỗng dừng lại, mặt ô hơi ngã về phía sau, dưới làn mưa phùn, trên khuôn mặt anh tuấn hiện rõ vẻ ngạc nhiên. Y cho rằng Dương Ngự Thừa chỉ kiếm cớ mời mình đến đây, vậy mà cái cớ ấy đúng là sự thật sao? Người mà y muốn tìm thật sự đang ở Dương phủ. Muôn vàn hạt mưa hờ hững rơi xuống, người y chiếc ô cất bước nhanh hơn. Đi xuyên qua con đường nhỏ giữa vườn trúc, mưa dần nặng hạt, trên khuôn mặt y bỗng xuất hiện một nụ cười. Từ xa, lệnh viên đã nhìn thấy một bóng dáng nhỏ bé giữa àn mưa, lại gọi thêm mấy câu, anh tịnh liền chạy nhanh tới. Dưới chân, những giọt nước bắn tung tóe, thị cúi đầu chạy lên hành lang, đôi hàng lông mày thanh tú nhíu chặt đang chuẩn bị dốc cả bụng ấm ức với lệnh viên. Phía sau lưng, giữa màn mưa mịt mờ, một tiếng anh tịnh rõ ràng vang ra từ miệng nam tử. Anh tịnh không khỏi kinh ngạc ngoảnh đầu lại nhìn, dưới sắc trời âm u vẫn loáng thoáng nhìn thấy chiếc áo dài trắng mốt của nam tử, chiếc ô y cầm hơi chếch lên trên, để lộ ánh mắt dịu dàng đang nhìn về phía nữ tử đứng dưới hành lang. Hắn lại gọi một tiếng. Anh tịnh, thị nữ ngẩn ngơ đứng đó, tuy cách không quá xa anh tịnh vẫn không thể nhận ra nam tử này. Nhưng tại sao y lại biết tên thị là anh tịnh? Đôi hàng lông mày của anh Tịnh bất giác nhíu chặt hơn, hôm nay đúng là kỳ lạ, trời đang mưa mà chẳng rõ chủ tớ nhà họ Bùi đã chạy đi đâu, bây giờ lại xuất hiện một người xa lạ đuổi theo thị và gọi tên thị nữa. Thị thấy bước chân y nhanh dần, cuối cùng là chạy tới. Gió thổi khiến chiếc ô hơi chao đảo, nước mưa bay vào làm áo y dính đầy nước, nhưng dường như y chẳng hay biết. Đôi giày màu đen sũng nước tạo thành những dấu chân trên hành lang, trên má y xuất hiện một nụ cười. Anh Tịnh nuốt nước miếng, vừa định hỏi y là ai thì bỗng có một làn gió lạnh thổi qua, nam tử trước mặt đã đi sát qua vai thị. Ánh mắt y lướt qua bờ vai anh Tịnh, nhìn thẳng về phía trước. Anh Tịnh thực sự là nàng, Dương đại nhân quả nhiên không gạt ta. Y không quan tâm có người khác ở đây, vứt chiếc ô trong tay xuống, đưa bàn tay còn ướt nước mưa nắm chặt đôi tay lạnh giá của lệnh viên, trên khuôn mặt y tràn ngập nét cười. Y chưa từng quên lời thề trong ngôi đình bên bờ suối năm ấy, dung mạo và tiếng nói cười của nữ tử trong lý ức cũng chưa bao giờ phai nhòa. Một cơn gió lạnh thổi tới khiến mái tóc đen nhánh của nữ tử hơi lay động, mấy lọn tóc buông lơi trước trán. Gocchuyenaudio.com. Y đưa tay giúp nàng gạt ra, chỉ thấy nàng ngẩn ngơ nhìn mình, trong cặp mắt đen láy tràn ngập sự kinh ngạc nhưng vẫn không giấu được vẻ phong hoa tuyệt đại của nàng. Anh Tịnh của y lớn lên nhất định phải xinh đẹp thế này. Y lại khẽ cười, trong nỗi ngạc nhiên chứa chan sự vui mừng. Khách chương.